Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 781, chương 780 Ghost Rider sau lưng chân tướng. 006 rốt cuộc là phúc lớn mạng lớn. Mệnh không nên tuyệt, hắn xác thật không thể lực chiến đấu. Thổ ma, thủy ma cùng phong ma này ba cái ma quỷ liền trục chiến xuống dưới. Làm hắn vết thương chồng chất, đối mặt từ chỗ tối đi ra Blackheart. Hắn không hề chống cự chi lực. Bị một cái tát trừ phi mười mấy mét xa, cũng may Johnny Ghost Rider chi lực đã hoàn toàn thức tỉnh. Dựa vào Bella cho hắn về điểm này linh năng, cường hóa nội tâm lực lượng, chủ phó quan hệ điên đảo. Hắn trái lại khống chế ma vương Zarato năng lực, kinh nghiệm chiến đấu vẫn như cũ non nớt. Nhưng năng lượng phương diện đã không thấp, Zarato lại nhược. Kia cũng là Mephisto địch nhân. Là một cái hàng thật giá thật địa ngục ma vương, Johnny ngắn ngủi bám trụ Mephisto nhi tử. Dã tâm bừng bừng tưởng thượng vị. Muốn làm ma vương Blackheart, thời gian không dài. 006 các bằng hữu liền nhận được bệnh viện điện thoại. Lúc sau vội vã mà đuổi lại đây, vương mập mạp cũng không rảnh lo Kamatai quy củ. Mở ra truyền tống pháp trận mang đến 006 nữ nhi Seren. Cùng với tân bằng hữu. Đam mê địa ngục chê cười Illithid Isenon, năm đó Alessa năng lực chia ra làm tam. Bản thể mang theo 1/3 năng lực rời đi vật chất giới. Seren cùng tạ Alessa các chiếm 1/3. Hiện tại tạ Alessa bị lau đi. Này 2/3 năng lực liền đều tới rồi Seren trên người, mắt thấy chính mình lão cha bị đánh đến như vậy. Thảm, Seren giận dữ. Vô số lây dính ăn mòn dỉ xét bụi gai từ bùn đất chung lao ra. Cuốn hướng Blackheart, Illithid Isenon cũng cảm thấy cho chính mình giảng chê cười bằng hữu bị. Đánh thật sự thảm, hắn tiến lên hỗ trợ. Muốn ăn luôn Blackheart đầu óc. Tân sinh Ghost Rider, có được Alessa 2/3 năng lực Seren cùng thoạt nhìn liền rất tà môn Illithid. Ba người liên thủ đại chiến Blackheart, Blackheart thực lực mạnh mẽ. Lấy một địch tam không rơi hạ phong, nhưng đương 006 miễn cưỡng khôi phục 2/2 thể lực. Cùng vương mập mạp cùng nhau gia nhập vây ẩu sau, hắn liền có điểm đỉnh không được, hắn nhìn ra trận chiến đấu này trung tâm nhân vật. 006, hắn muốn bắt trụ này nhân loại đương con tin, áp chế mọi người, hắn ánh mắt xác thật độc đáo, thời cơ cũng chọn lựa thật sự thích hợp, chẳng những lao ra vây quanh. Càng một thanh bắt được 006 cổ, đem San Venganger khế ước giao cho ta. Nếu không ta liền bóp gãy này nhân loại cổ. Hắn nói còn chưa nói xong. Cưỡi bộ xương khô chiến mã trước đây Ghost Rider đuổi tới. Một thương đánh gãy Blackheart cánh tay. Một đống người vây quanh đi lên. Hoàn toàn đem cái này ma nhị đại đánh hồi địa ngục. Johnny cùng chính mình, bạn thân, 006 cáo biệt. Theo sau cùng lão Ghost Rider cùng nhau rời đi. Hắn còn có rất nhiều đồ vật yêu cầu học tập. Lão Ghost Rider chuẩn bị dùng San Venganger khế ước làm mồi dụ. Hấp dẫn những cái đó thông qua địa ngục chi môn tới địa cầu ác ma đuổi giết chính mình. Thuận tiện huấn luyện Johnny, 006 cũng mang theo nữ nhi cùng bằng hữu rời đi hoang dã. Trở về tiếp tục dưỡng thương đi. Vẫn luôn ở chú ý trận chiến đấu này Bella đem tầm mắt quay lại tới. Dùng một loại tiểu nhi bối đã phá tặc biểu tình nhìn ma vương Mephisto, Mephisto thực trầm mặc. Chống quải trượng, một bộ tuổi già lực suy bộ dáng, làm ta đoán xem. Ngươi có phải hay không tưởng nói. Hết thảy đều ở ngươi đoán trước trong vòng. Có phải hay không còn tưởng cảm tạ người địa cầu giúp ngươi đem hiếu thuận nhi tử đánh hồi địa ngục. Bella cùng Stark nhận thức nhiều năm như vậy, khác không học được, độc miệng kỹ năng nhưng thật ra chướng vài cấp, Mephisto sắc mặt khẽ biến. Hắn xác thật tưởng nói như vậy, lời nói đều đến bên miệng, ngạnh sinh sinh nghẹn trở về, lời kịch bị đoạt, hắn chỉ có thể đổi cái lý do thoái thác tân thần. Tiểu thiên sứ, các ngươi hoàn toàn không biết này hết thảy phía sau màn chân tướng. Các ngươi chỉ là một đám. Ân. Khả năng nói như vậy có điểm mạo muội, sẽ thương tổn các ngươi kia yếu ớt lòng tự trọng. Nhưng các ngươi xác thật chỉ là một đám tạp binh. Các ngươi hoàn toàn không hiểu biết sự tình chân tướng. Liền tự cho là đúng mà nhảy vào cái này lốc xoáy. Mephisto một bước định liệu trước bộ dáng. Mở ra đôi tay. Các ngươi liền không nghĩ tới sao? Vì cái gì nhiều như vậy thiên đi qua? Thiên đường lại chỉ phái các ngươi tới ngăn cản ta. Bọn họ liền không có nhân thủ nhưng dùng sao? Kỳ thật bọn họ căn bản là không nghĩ ngăn cản ta. Đây là ta cùng thiên đường cùng nhau liên thủ làm sự. Ha ha ha ha, Castiel sắc mặt đại biến. Hắn cảm thấy Mephisto nói được có đạo lý. Đúng vậy, rõ ràng phía chính mình chậm trễ 15 ngày thời gian. Nhưng thiên đường vì cái gì không bè phái thiên sứ tới can thiệp chuyện này đâu. Hắn tín niệm dao động. Thân thể mặt ngoài thuộc về thiên sứ quang huy nháy mắt giảm xuống một mảng lớn, Bella hoảng sợ. Vị này cũng quá dễ dàng tin tưởng người khác đi. Người khác nói cái gì tin cái gì. Nàng lập tức vì đồng bạn cổ vũ. Cứ việc kia lời nói nàng chính mình đều không tin. Nhưng vẫn là muốn nói. Cỡ nào thô thiển châm ngòi ly gián a. Ta thật là không thể tin được. Địa ngục thọ mệnh dài nhất ma vương chỉ có như vậy điểm nước bình. Mephisto cười. Cười đến là như vậy tùy ý. Hắn dùng một loại xem tiểu hài tử khinh miệt ánh mắt nhìn Bella bọn họ. Tuổi trẻ thần linh, người nhất định cho rằng chính mình thực thần thánh, thật vĩ đại, đúng không? Kỳ thật ta muốn nói cho ngươi một sự kiện. Ác ma cùng, hắn nói còn chưa nói xong. Bella liền giành trước nói. Ác ma cùng thần linh cũng không có cái gì bản chất khác nhau. Ác ma là tự do, mà thần linh tất cả đều là trật tự nô lệ. Đúng không? Những lời này ta biết. Ta nghe ngươi nói quá. Ngươi chính miệng nói. Liền ở ngươi không chú ý thời gian. Ở ngươi căn bản là không nhận thấy được địa phương. Ta vẫn luôn đang âm thầm quan sát ngươi. Hắc hắc, lão nhân, dọa nước tiểu đi. Bella rào rạt đắc ý. Lão Đông Tây, còn tưởng lừa dối ta. Xem chúng ta ai lừa dối ai. Nàng đi địa ngục cũng không phải cái gì việc khó. Muốn đi liền đi, nàng âm thầm quan sát Mephisto rất nhiều lần. Gia hỏa này một chút phản ứng đều không có. Này thuyết minh hai bên thực lực không sai biệt lắm, còn có cái gì tưởng nói sao? Không đúng sự thật, ta đã có thể động thủ. Bella giơ lên bàn tay. Lòng bàn tay nội có tâm linh tia chớp ở quay cuồng nhảy lên, Mephisto sắc mặt xanh mét. Chàng bức chàng không nổi nữa. Hắn chỉ có thể buông lời hung ác. Lần sau bản thể của ta lại đây. Hy vọng ngươi còn có thể cười được, lão Đông Tây. Ngươi cảm thấy ta sợ ngươi sao? Ta thích nhất đánh ngươi loại này lão nhược bệnh tan. Bella nhỏ giọng nói thầm hai câu. Cũng vô dụng Castiel hỗ trợ. Tâm linh tia chớp như là một đạo ngang dọc đan sen nhà giam. Bá một tiếng liền ném đi ra ngoài, nàng cùng Mephisto chiến đấu không có gì để khen. Một cái không có nhiều ít năng lượng phân thân. Này còn đáng giá nàng đại động can qua sao? Mephisto mồm mép thực nhanh nhẹn. Cái gì hết thảy đều ở nắm giữ. Cái gì ai cũng chạy không ra hắn tính kế. Kia đều là trang bức nói. Bella một quyền liền đem hắn cái này phân thân đánh bạo. Đem hắn ý chí chạy về địa ngục chỗ sâu trong. Ngốc ngốc thiên sứ Castiel có chút thất thần. Hắn còn đang suy nghĩ Mephisto nói Ghost Rider sau lưng chân tướng sự, Bella trầm mặc một chút. Ghost Rider sau lưng xác thật có đại thiên sứ Zadkiel tham dự. Mephisto chưa nói dối, cụ thể chi tiết nàng không biết. Nơi này đề cập đến thượng đế hòa hảo vài vị đại thiên sứ. Lấy nàng trình độ còn vô pháp qua đi quan khán, nàng chỉ có thể tiến hành có hạn độ suy đoán. Hết chương.